Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2969, chương 2966, xa hoa lãng phí giải phẫu huấn luyện. 3. Chủ nhiệm Chu, khổ cực, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, xoay người và Chu Xuân Dũng nói, không khổ cực, ta cái này cũng không giúp được gì. Chu Xuân Dũng có chút ngại quá. Ngài quá khách khí, máy móc hư ngài gọi điện thoại là được. Trịnh Nhân nói, cái này không có chuyện gì, chỉ để ý yên tâm đi. Chu Xuân Dũng gật đầu một cái, thời gian không còn sớm, ngài về nhà trước nghỉ ngơi. Nếu là có cần ta khẳng định sẽ không khách khí. Trịnh Nhân mỉm cười nói, phải, vậy ta sẽ không khách khí. Chu Xuân Dũng tò mò hỏi, ông chủ Trịnh, ngài không chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Chúng ta mấy ngày nay còn muốn luyện một chút. Phỏng đoán muốn một tuần lễ suốt đêm. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Chu Xuân Dũng đối mặt suốt đêm một tuần lễ con số. Trong lòng có chút không biết làm sao. Ông chủ Trịnh thân thể thật tốt. Chống động đất cứu nạn thời điểm ở Hương Bồng Khê làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Hiện tại là một huấn luyện lại muốn một tuần lễ thời gian tới suốt đêm. Mình một cái suốt đêm cũng không chịu nổi. Thì chớ nói là một tuần lễ. Chủ nhiệm Chu, ta đưa ngài đi xuống. Trịnh Nhân cởi xuống áo vô khuẩn. Gặp ông chủ Trịnh chỉ người mặc cách ly phục. Chu Xuân Dũng sững sốt một chút. Chỉ là giải phẫu huấn luyện. Phải dùng tới như thế lên tim sao? Võ trang đầy đủ. Ha ha. Cần thiết nghi thức cảm vẫn là được có. Tô Vân đoán được Chu Xuân Dũng ý tưởng. Cười nói, đi ra ngoài thấu giọng, liền làm 4 ca giải phẫu. Thấy được khí quản liền cảm thấy buồn nôn. Cũng làm 4 đài, in 100 cái buồng phổi, 100 đài làm nền tảng. Tô Vân nói, giải phẫu có thể tiết kiệm 1 giây cũng đều tốt. Có vấn đề gì ở dưới đài vậy dễ giải quyết không phải? Thật lên đài xảy ra chuyện, huyết áp tăng vọt cảm giác nhưng mà không dễ chịu. 100 cái cho thể buồng phổi, Chu Xuân Dũng tim à, đều tiến vào hư không trạng thái. Xa hoa, thật đặc biệt xa hoa. Khó trách ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt lắm. Đây là có hùng hậu vốn giúp đỡ. Giải phẫu sao, Chu Xuân Dũng biết kiểu mẫu là trước trợ thủ. Sau đó lên đài kéo móc. Xem cái trên dưới 100 tới sau đài thượng cấp bác sĩ sẽ cho cơ hội. Chỉ cần có thể khó khăn làm tới, sau này giải phẫu cơ hội liền càng ngày sẽ càng nhiều. Luyện tập, cho tới bây giờ đều là ở người bệnh trên mình luyện. Cho sai trước tiên tương đương thấp, cho nên nói bác sĩ nghề nghiệp này một cái thành tay. Cao thủ giá trị vạn kim giải thích cũng không quá phận. Có thể xem ông chủ Trịnh. Hắn hành động đã thực hiện một lần nữa đánh nát Chu Xuân Dũng xem nhiều. Hắn lắc đầu một cái, vô hạn xúc động, đi ra kỳ phòng học cửa. Chủ nhiệm Chu, ngài thật sự là quá khách khí, sau này không cần giày vò. Trịnh Nhân rất thành khẩn nói, ta cũng quen như vậy, không cần như vậy. Này, đây không phải là ngài ông chủ Trịnh Trương nhất hồi trùy. Ta nhưng cái gì bận bịu đều không giúp. Trong lòng áy náy sao? Chu Xuân Dũng cười nói. Không có sao. Mấy sự việc hẳn có thể hợp lại đi ra. Trịnh Nhân cười nói. Lão bản, người cái này tư chất đi bán dụng cụ cũng đói không chết. Năm đó tại sao vẫn còn ở thành phố một viện lẫn vào? Tô Vân hỏi. Ta muốn làm giải phẫu. Chu Xuân Dũng nghe Trịnh Nhân và Tô Vân trò chuyện, tâm niệm vừa động, nhìn quanh một mắt, gặp sau lưng không người, nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, cái đó ăn mặc áo bảo đen chết là người nào? Một cái Âu Châu vậy mặt phù thủy, kêu Marie, Tô Vân không thèm để ý chút nào nói, một mực ở nơi này mặt làm giải phẫu chỉnh hình tới. Chỉnh hình. Chu Xuân Dũng đã không có nước mắt có thể chảy. Cái này cũng được, vẫn là phù thủy. Hiện ở niên đại này tìm một đứng đắn phù thủy có thể so với gấu trúc lớn đều khó. Nàng có bẩm sinh tật bệnh, vốn là đi qua mười mấy lần giải phẫu nếu không sao. Có thể vẫn là có chậm chạp tái phát dấu hiệu. Tô Vân nói, đúng rồi, Marie hành nề chứng hạ tới chưa? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói, xuống, Lâm Sử đã làm một cái thủ tục, trước làm học bổ túc nhân viên dùng. Tô Vân nói, lúc này liền y tá lưu động đều là chúng ta mình tổ chữa bệnh. Chu Xuân Dũng hoàn toàn chết lặng, tìm một cái phù thủy tới làm y tá lưu động, còn có so với cái này càng không đáng tin cậy sao? Chỉ là vừa nghĩ tới trường bào màu đen nón chụp phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám, vô biên vô tận, hắn thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới đây vị y tá lưu động và phòng giải phẫu truyền bài đất được hết mảnh vụn may. Mắn tới tựa hồ cũng không thế nào chờ. Chủ nhiệm Chu, đây là quốc tế bạn bè, người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân cười nói, không việc gì, chính là cảm thấy giống như là ở xem phim. Thật là không dám tin tưởng. Thói quen là tốt, Tô Vân nói, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Nếu là có thời gian, phái cái người tới giúp một chút lão cao. Ừ. Chu Xuân Dũng sau khi nghe được câu này, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Có việc mà, nghe vẫn là mình có thể giúp. Gần đây chúng ta có thể phải chịu đựng mấy cái lớn đêm. Ban ngày giải phẫu chỉ có lão cao mình nhìn chằm chằm. Vốn là muốn Tiểu Nhiễm và Lâm Uyên trở về hỗ trợ một chút. Cái này không sao, ngài vậy mặt nếu là có người nhàn rỗi, phái tới một cái. Giúp mấy ngày là được. Tô Vân không chút khách khí nói. Yên tâm. Chu Xuân Dũng hơi trầm ngâm một chút. Liền nói. Sáng mai ta trực tiếp tới. Ta đi. Chủ nhiệm Chu. Cái này chúng ta có thể không xài nổi. Xem ngài lời nói này được. Lão cao nhưng mà nhà chúng ta người. Chu Xuân Dũng vậy không khách khí. Cười ha ha một tiếng. Chúng ta là huynh đệ đơn vị. Giúp một chuyện là phải. Ngài hai vị yên tâm, giải phẫu sự việc có ta và lão cao ở đây, khẳng định không có sao. Em vậy sẽ không khách khí chủ nhiệm Chu. Trịnh Nhân một cái chùy định âm. Chúng ta cái này thật sự là không phân thân ra được. Tiểu Nhiễm hồi đi hỗ trợ, ta vậy có chút bất an tim. Ngươi chính là chứng cưỡng bách đuổi Minh được bắt chặt thời gian trị một chút. Tô Vân khinh bỉ nói, cầm Chu Xuân Dũng đưa ra cửa. Trịnh Nhân và Tô Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi bệnh viện cộng đồng. Tô Vân từ lên túi áo bên trong móc ra thuốc lá, rũ ra một cây, không lạnh. Trịnh Nhân cầm lên khói, hỏi, hỏa lực mạnh, nói sao, vẫn chưa tới dưới 20 độ. Ở quê quán ta nhưng mà hàng năm bơi đông bơi lội người. Hai người ăn mặc cách ly phục, đứng ở cửa bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh hút điếu thuốc. Lão Chu đây cũng quá để ý, Tô Vân nói. Ừ, bất quá có hắn giúp đỡ. Chúng ta cái này có thể tiết kiệm điểm tâm. Lão bản, giải phẫu có nắm chắc sao? Hiện ở ước chừng 80% chắc chắn. Luyện nữa 100 ca giải phẫu, phỏng đoán có thể tới cửu thành. Trịnh Nhân rất xác định nói, mấy trăm ngàn tiệm trị giá kinh nghiệm ném vào, nếu là đập không ra cái đợt sóng, vậy thì thật thấy quỷ. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, phủ thêm điểm quần áo, kẹp trước lạnh. Lưu Tiểu Mai cầm trong tay hai bộ quần áo, rụt rè đứng ở cửa nói. Tô Vân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, cảm ơn. Trịnh Nhân nhưng không thèm để ý. Cầm Lưu Tiểu Mai làm là một cái lớn gạch men, nhận lấy quần áo, đưa cho Tô Vân một kiện. Lưu Tiểu Mai khẽ mỉm cười, xoay người lại, ta xem cái đứa nhỏ này gần đây đang học, sang năm sau muốn thi đại học. Tô Vân nói, à, ngươi chuẩn bị cho nàng dạy kèm. Dám mà, cho xử trong lòng nho ra đứa nhỏ học thêm liền phiền chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu. Chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https